là có tỳ kheo Ba La Ca cũng từng chứng quả ở đây, cho nên là nay pháp này nó cũng hiện ra ở chỗ này. Tức là đây là nói về cảm ứng tháp xá lợi của vua A Dục tạo đó, nó hiện lên. Thì vua A Dục là vua là sống khoảng thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch, là ông vua coi như là thống nhất Ấn Độ đó. Thì ban đầu là ông là rất là tà, cho nên ban đầu thì có tên là Chiêu Đà A Dục Vương. Ông từng lập một cái địa ngục ở trần gian, nghĩa là trong lập địa ngục của mài là làm như cái vườn hoa, ai mà thấy đẹp đẹp đi vào trong đó là bị bắt bỏ vào trong đó, coi như đủ những cái hình phạt như địa ngục ở dưới mình đọc thấy, có kia cối xay rồi chặt bầm nấu nướng gì đủ trong đó hết. Nhưng mà sau đó thì ông vua đó được vị gọi là Sa Môn Hải cảm hóa, rồi mới quy y Phật thành vị coi như đại hộ pháp. Thì sau này mới đổi tên là Đạt Ma A Dục Vương. Thì theo truyền thuyết đó, thì vua A Dục khi mà ông khai quật được những cái xá lợi của Phật, cho nên ông mới cho tạo thành 84.000 tháp, rồi đặt vào ở trong đó, rồi ông mới nhờ quỷ thần đó mang đi đặt khắp nơi. Thì tương truyền là ở Trung Quốc á cũng có gọi là 19 chỗ, rồi cho nên ở chùa gọi là chùa A Dục Vương mà ở tỉnh Chiết Giang Trung Quốc á thì cũng có một cái tháp này, nó hiện ra cái tích nó cũng giống nó liên nghiệm vậy, tức là vào khoảng thời Tây Tấn khoảng năm 281 đó, thì có cái ông gọi là Lưu Tắc Ha ở Tương Châu, ông nằm mộng thấy vị tăng Ấn Độ báo cho biết là tội của mình đó là sẽ bị đọa địa ngục, cho nên là phải đến Cối Kê để mà đảnh lễ tháp A Dục đó, lễ sám hối thì mới khỏi. Thì sau khi tỉnh dậy thì ông liền xuất gia, rồi pháp danh là Huệ Đạt đó, ông mới đến nơi Cối Kê, nơi chỗ cái huyện mà là huyện Mậu đó, tìm cái tháp, nhưng mà tìm khắp nơi không gặp, cho nên buồn bã, âu sầu. Thì đêm ấy cái bỗng nghe dưới lòng đất có cái tiếng chuông nó vọng lên, thì qua ba ngày sau có tháp báo xá lợi từ dưới đất nó nổi lên. Thì trong chuyện kể rằng cái là tháp này đó thì nó không phải là bằng vàng ngọc, cũng không phải bằng đồng sắt, nó cũng không phải là đất đá, mà nó chỉ là một màu đen, nó pha một tiếng chạm chỗ rất là coi như là tinh xảo, bốn mặt cũng đều có khắc bốn cái biến tướng, tức là vương tử tác đỏ, vương tử tác đỏ tức là khí thanh cho cọp đó, rồi chuyện là Bồ Tát xả bố thí đôi mắt, rồi bố thí não tức là sức não đó, và các thể sẽ cứu chim bồ câu, tức là cũng là coi như là cũng là bốn cái biến tướng ở bốn mặt, thì cũng chuyện nó cũng giống như cái tháp ở đây cũng có bốn mặt có chạm chỗ thì sang Đức Phật. Thì Huệ Đạt cho nên là mới liền xây cái tinh xá ở đây để cúng dường tháp, cho đó mà đây gọi là có cái điện xá lợi ở núi A Dục Vương. Thì tháp xá lợi này đó là một trong 84.000 tháp của A Dục mà mình đã đọc trong chuyện ngài Hư Văn đó, ngài có đến ngài lễ tháp xá lợi này đó, mà ngài có kể rằng nó cũng tùy theo cái phước của mỗi người, mà đến lễ có khi là thấy xá lợi nhiều, hoặc là khi thấy xá lợi ít, hoặc là người thấy to người thấy nhỏ đó, nghĩa là tùy theo cái phước của mọi người mà thấy nó sẽ khác nhau đó. Rồi cũng như vừa qua thì đi Trung Quốc đó, thì đến chỗ của Đại Sơn cũng có cái tháp gọi là Bạch Tháp đó, thì cũng trên cái tư liệu ghi là cũng một trong 19 chỗ mà tháp của thuộc vua A Dục đó, tức là cũng linh nghiệm, và một cái tháp ở chỗ chùa Bạch Mã mã gọi là tháp Tề Vân. Thì tháp này cũng là có cái di tích, có cái tích là cũng cũng là lưu niệm, tức là thời mà vua Hán Minh Đế đó, khi mà ông gặp ngài Nhiếp Ma Đằng với ngài Trúc Pháp Lan, thì vua mới hỏi là ở cái gò đất chỗ này nè, nó có cái chuyện lạ là sao mà nó bỗng dưng nó nổi lên thành một gò cao. Mọi người thấy vậy mới ban cho nó bằng để mà làm lụng một cái trồng tỉa rồi đó. Nhưng mà khi ban bằng thời gian cao lại nổi lên nữa, mà thỉnh thoảng nó thấy nó có bóng màu quang, thì không biết lý do gì. Thì ngày hai ngày đó, ngày Nhiếp Ma Đằng, ngày Trúc Pháp Lan đó, ngày mới giải thích là đây là một trong 84.000 tháp của vua Dục ngày xưa đã tạo đó, không? Cho nên rồi tôi thỉnh thoảng nhìn đó là cũng thấy nó có phóng hào quang, do đó cho nên rồi cũng phiên vua là xây cái tháp để thờ. Cho nên đó là những cái chuyện tích về tháp vua A Dục. Thì ở đây tháp này coi như là cũng vậy, nổi lên thì ông vua ông kêu lực sĩ rồi những người đạo sĩ vô phạm chí là dùng chú thực rồi đó, mà cũng nghĩa là dở không nổi. Trong chuyện còn kể nữa, nghĩa là khi mà những cái nhóm mà phạm chí đó dùng chú thực đọc chú xong hét lên, tưởng đâu như vậy là dở nổi, mà không ngờ vừa đọc chú xong hét lên thì là phát cuồng chạy, nghĩa là điên luôn. Lúc đó thì tổ Mang La ngài bước ra, ngài mới bảo kêu ngài dừng lại, thì cái vị phạm chí đó mới dừng lại, mới đến trước ngài sám hối. Sau đó thì ngài mới giải thích cho ông vua nghe. Cho nên là khi mà nghe nói xong như vậy đó, thì ngài mới lại ngài nhắc cái bảo tháp để trên bàn thờ vua và toàn chúng nó hết lòng kính phục. Thì sau đó thì ông vua ông mới thưa thêm là xin tôn giả dạy cho chúng tôi những Phật pháp gì mà cần học. Thì ngài bảo muốn học Phật pháp thì phải bỏ ba vật và đủ bảy việc. Tức là vua thưa ba vật gì phải bỏ và đủ bảy việc gì. Ngài đáp là tham sân si là ba vật phải bỏ, còn đủ bảy việc là: một là đại từ, hai là quan hỷ, ba là vô ngã, bốn là dũng mãnh, năm là nhiêu ít, sáu là hàng ma, bảy là vô chính. Vậy tức là mình đây cũng là cái căn bản, không? Tu hành đó là phải bỏ ba vật là tham sân si là phải bỏ, không? Cho nên người tu mà nuôi tham sân si đó là trái với cái việc làm của mình, không? Rồi mình đủ thêm bảy việc: phải có lòng đại từ, không? Tức là lòng từ bi và từ bi lớn, không? Tức là không có từ bi mà cũng hơi quên cái ngã, cái tâm đức kỷ, không? Là có cái tâm quan hỷ, tâm vô ngã, không? Quên mình, dũng mãnh để mà tinh tiến, nhiêu ít là làm lợi ích cho chúng sinh và hàng phục ma. Thứ bảy là vô chứng, làm mà không thấy mình được. Thì đủ như vậy đó là đủ Phật pháp thành tựu. Cho nên vua Đắc Độ nghe xong cảm ngộ, rồi ông tiếc là mình đã hiểu quá muộn, mới tự than là bậc chí thánh khó gặp, sự vui trong đời có gì lâu dài. Nghĩa là nghe được những cái Phật pháp mà nó sâu xa, cho nên ông mới cảm ngộ, tự than mình này được nghe gì đó là cũng là muộn. Cho nên lời nghĩa là gặp được một bậc chí thánh ở trong đời là cũng không phải dễ, cho nên gặp rất là khó gặp. Còn cái sự vui trong đời á thì có cái gì lâu dài mà lại ham mà lại tiếc. Cho nên vua mới cho đội thái tử đến giao hết việc nước, rồi xin theo ngài xuất gia học đạo. Thì ngài mới triệu tập các vị thánh chúng đến hoàng cung làm lễ xuất gia và truyền giới cho vua. Thì xuất gia tu không bao lâu, vua đắc độ mới chứng được quả thánh. Thì ngài như vậy đắc độ ở lại trong nước Giáo Hóa, còn ngài sang nước Nguyệt Chi đi tìm người kế truyền. Vậy thì ở đây thì ông vua cũng mới giao vị nước rồi đi tu. Nhưng mà đến chuyện là tổ vị á, thì tổ lại qua cái nước Nguyệt Chi mới tìm người để mà truyền trao. Thì đây ngài Mangala và tăng chúng đến nước Nguyệt Chi, thì vua nước này là Bảo Ấn và tỳ kheo Hạt Lạc Na đồng đón tiếp thỉnh về nội cung. Tức là ở đây có vị tỳ kheo Hạt Lạc Na đã coi như là tu sẵn cùng với vua và ra đón và thỉnh về nội cung. Thì Hạt Lạc Na mới đem việc Long Tử hỏi trước: thưa tôn giả, tôi có một đứa đệ tử tên là Long Tử, tuy còn nhỏ mà thông minh tuyệt vời. Tôi thường nhập định tìm nguyên nhân đời trước mà không thấy manh mối, hôm nay gặp đây xin tôn giả chỉ dạy cho. Thì ngài hỏi: ông nhập định thì quán thấy được là mấy kiếp? Hạt Lạc Na mới thưa: tôi chỉ thấy được ba đời. Tức là tôi mà cũng thấy được ba đời là cũng khá rồi. Nhưng mà ngài bảo đệ tử của ông trong kiếp thứ năm đã sanh trong nhà Bà La Môn giàu có tại nước Diệu Hỷ. Khi ấy trong nước có ngôi chùa mới khánh thành, cái đại hồng chung, thì con ông Bà La Môn này dùng gỗ chiên đàn tiện cái chài giọng chuông cúng chùa. Nhờ chài này giúp cho người được nghe chuông thức tỉnh bởi quả báo ấy, nên nay nó sinh ra được thông minh. Cho nên mình mới thấy nghĩa là vì trong cái cuộc sống của mình đây nó đều có nhân có quả, và đây là nhân quả liên quan đến gọi là nhân quả ba đời, chứ không phải là ngẫu nhiên. Trên Long Tử này nhỏ mà thông minh là như vậy thì cũng có cái nhân duyên đời trước. Đây là do nghĩa là cúng dường cái chài giọng chuông, nhờ chài giọng chuông đó mà giúp cho nhiều người được thức tỉnh, do đó mà được quả báo ngày nay sinh ra được thông minh đó. Thì Hạt Lạc Na lại hỏi thêm: riêng tôi thì không biết nhân duyên gì mà cảm được bài hạt thường theo, xin tôn giả chỉ dạy. Tức là ngài Hạt Lạc Na đó thường có bài hạt nó theo nó ở bên mình, nó gần gũi. Thì tổ mới bảo là: xưa ông ở trong kiếp thứ tư làm vị tỳ kheo đạo đức được đầy đủ, có đến gọi là 500 đệ tử. Mỗi khi Đông Cung á thỉnh ông cúng dường thì ông xét ở trong hàng đệ tử không có người đủ phước đức thọ Đông Cung cúng, nên ông chỉ đi một mình. Nhóm đệ tử bất mãn nói: thầy thường thuyết pháp nói là đối với sự ăn uống bình đẳng, đối với pháp cũng bình đẳng, mà nay thầy đi thọ trai một mình. Sau Long Cung thỉnh ông đều cho chúng đi theo, bởi họ chưa đủ đức mà nặng về sự ăn uống, nên sau khi tịch diệt thì chúng ấy lần lượt chết sanh trong loài có cánh, tức loài bay, đã trải qua 5 kiếp. Nay họ lại làm thân hạ do nhân duyên thầy trò kiếp trước, nên nay chúng cảm mới năm. Vậy tức là cũng đều có nhân duyên. Và như vậy thì mới thấy là ngày xưa có nhiều vị tu hành cũng được gọi là Long Cung thỉnh cúng dường. Cho nên mình bây giờ thì sống trong thời khoa học này, nhiều khi nghe tới này thấy giống như chuyện huyền thoại, Long Cung không biết ở đâu. Cho nên là có người nghe nói Long Cung và nghe nói rồng là câu chuyện đó là chuyện gọi là chuyện huyền thoại không có thật, bởi vì mắt mình không thấy. Nhưng mà đối với các vị mà có được thần nhãn thì thấy. Cho nên đây mình thấy mình học như từ trước giờ cũng có mấy vị tổ mà gọi là xuống Long Cung. Thì đây ngài cũng dạy tu hành được Long Vương thỉnh cho Long Cung cúng dường. Nhưng mà Ở đây thì cũng là một cái điểm mà để nhắc nhở cảnh tỉnh mình, không? Nhiều khi học trò đệ tử không hiểu được thầy, rồi có những cái trách mà trách theo cái tình riêng của mình, không? Nghĩa là bởi vì ngài được Long Cung Long Vương thỉnh xuống dưới cúng dường, thì trong đám đệ tử nghe nói mà Long Vương thỉnh Long Cung xuống Long Cung dường là chắc là ăn uống ngon lắm, đồ qua đồ với Long Cung mà, còn mình bây giờ ăn đồ này đồ thường, cho nên nó nghĩ là ông thầy nhờ ích kỷ, chỉ nghĩa là được thỉnh đi cúng dường đồ ngon vậy đó, không cho mình đi theo. Đó. Thì cái này thỉnh thoảng mình thấy nhiều khi nó cũng có đúng đúng với tâm trạng của mình, không? Nghĩa là thấy nhiều khi rồi nghĩa là ông thầy được thỉnh là đi ăn ngon mà mình không được đi nè, nhưng mà với ông thầy thì lại có mắt nhìn nó sáng suốt hơn, bởi vì thấy rằng trong chúng đây cái phước đức nó chưa có đủ để mà thọ nhận như vậy. Cho nên rồi mà nghe chúng nhiều môn mà hơi có cái ý như vậy đó, cho nên là ngài thôi thì cũng là muốn đi thì cho đi đó. Cho nên là sau đó ngài mới cho đi, nhưng mà khi cho đi thọ hưởng, nhưng mà dù chính cái tâm này là nó đã tổn phước rồi, không? Cho nên là nó là chưa đủ đức mà là nặng bị ăn uống đó, không? Cho nên là nó tổn phước, do đó mà sau chết là sanh vào những cái loài có cánh đó, không? Bởi vậy mà mình tu hành chưa có đủ phước đủ đức thì bao nhiêu, không? Mà lời ham mà đòi là thọ hưởng thế này thế kia đó, thì cái đó rất là nguy hiểm. Đây là một điều cảnh tỉnh cho mình, không? Nghĩa là không có phải là so đo tính toán về sự ăn uống, mà quan trọng của mình đó là tu là giải thoát, không? Chứ còn là so về cái chuyện so về ăn uống đó, không? Thì như vậy thì mình là tu lại là mắc kẹt, không? Tức là về cái niệm mà tham trong sự ăn uống, mà cho nên đó là cái gốc tham mà nó đã lộ ra mà mình không có hay biết, không? Trên đó là cái kinh nghiệm để rồi trong chúng của mình cũng vậy, nghe học rồi mới quán chiếu lại mình để thấy rằng nếu mà mình có những cái sơ sót, những cái kém dở vậy đó, thì cảnh tỉnh mình để giờ mình tu tiến lên, không? Nghĩa là mình tu đây không phải là vì cái chuyện ăn uống, không? Cho nên đúng là theo cái phép là gọi là quay nghi, trong cái lúc ăn cũng vậy, không? Trong ăn cũng phải có quay nghi, ăn nó nhẹ nhàng, không? Rồi ăn trong chánh niệm, cho nên rồi có nhiều khi mình chúng lâu rồi á, rồi mà quên học về cái quay nghi rồi đó, lên mà ăn là cũng là ăn cũng không có thiếu quay nghi nữa, không? Ví dụ là lên bàn ăn, ăn nó dội dã, hoặc là lên bàn ăn là cái ngó qua ngó lại đó, không? Thì có những cái trường hợp ăn là ngó qua ngó lại, thấy sao cái bạn kia là đồ ăn được được thành đường, xong mà xếp nhiều, còn bản ăn của mình là xếp ít thì sao? Thì trong tâm là buồn, không? Buồn vì tức là so đo tính toán, mà so đo tính toán là so đo về cái ăn mà mình tùy theo, hoặc là người xuất gia tu hành mà như vậy sao? Cho nên đó mới thấy là hổ thẹn, không? Bởi vì mình tu là không phải vì chuyện ăn uống, không phải vì chuyện thọ hưởng, mà vì cái giác ngộ giải thoát, cần là phải sáng được đạo, sáng được tâm tánh của mình, để mà làm chủ trở lại chính mình, làm chủ trở lại trong cuộc sanh tử này, đó mới là chính yếu. Cho nên rồi ai mà còn có cái gọi là cái gọi là cái niệm mà thọ hưởng như vậy đó, thì phải xét kỹ lại để rồi cảnh tỉnh mình, chứ không có để cho nghĩa là nó có cái quả không tốt về sau. Cho nên mình học là để mình nhắc lại mình, chứ không phải là chỉ học đây là chuyện của các ngài thôi, không dính dáng gì tới mình. Thì Hà Tất Na nghe tổ giải thích vậy mới cảm động, rồi mới lại hỏi thêm. nay phải tu pháp gì để mà giúp cho chúng trở lại làm người. Thì Ngài mới bảo, ta có pháp bảo vô thượng là kho tàng Như Lai Thế Tôn xưa trao cho Tổ Ca Diếp lần lượt đến nay, nay ta trao cho ông nên truyền bá, chứ nên để trước mắt. Hãy nghe ta nói kệ, tức là đây là bài kệ truyền pháp. Là tâm tùy vạn cảnh chuyển, chuyển xứ thật năng lưu, năng tùy lưu nhận đắc tánh, vô hỷ diệt vô ưu. Tức là tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật kính sâu, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Mà bài kệ này mà quán kỹ là cũng là thấy cái chỗ tu hành của mình hàng ngày, tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật là kính sâu. Vậy tức là sao? Tâm nó theo muôn cảnh mà nó chuyển. Vậy tức là sao? Tức là tâm nó luôn luôn đi theo cảnh. Tâm theo muôn cảnh chuyển, tức là luôn luôn nó đi theo cảnh. Hay mình nói ngược lại, như vậy thì có cảnh là có tâm theo đó. Tâm nó theo cảnh, vậy thì ngay cái cảnh đó là có tâm, mà nó không tách rời tâm. Đó. Bởi vì chính tâm thì nó mới biết được cảnh, cho nên là có cảnh là có tâm. Vậy thì người mà khéo ra lời chút đó thì ngay đó là mình có thể thấy được cái chỗ gọi là trở về của mình. Chỗ chuyển đó là rất là kín sâu, tức là khó thấy. Bởi vì mình thường thường là mình sống ở trong mê, cho nên là chỉ nhớ cảnh theo cảnh thôi, cho nên đâu có thấy được trở lại chỗ này. Cho nên đây là chỗ rất là kín sâu, không phải là cái chỗ gọi là tâm suy nghĩ mà thường là thấy được, vừa suy nghĩ đó nó là qua mất rồi. Cho nên đây là cũng để nhắc nhở mình, đánh thức mình sống trở lại. Sao mà ngay chỗ cái cảnh đó, ngay chỗ chuyện đó mình tỉnh giác trở lại thì quá hay. Như vậy thì tu cũng phải ở chỗ nào xa, không phải tìm tâm ở chỗ nào khác, mà ngay cái cảnh đây là có đủ. Bởi vì tâm nó chuyển theo cảnh, thì như vậy thì ngay cảnh đó là có tâm rồi. Vậy ngay đó kéo tỉnh trở lại là thấy được chỗ trở về của mình. Theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Tức là nó đã mê, nó theo, nó chuyển theo cảnh, thì bây giờ mình muốn trở về thì cũng phải khéo mà ngay theo cái dòng chuyển của đó mà trở về. Tức là cũng phải theo chỗ nó đi ra đó mà nhận trở lại. Cho nên đây gọi là theo dòng nhận được tánh đó. Dòng đó là dòng gì? Đây tức là cái dòng này, tức là dòng tâm thức đó. Nghĩa là tâm nó đi ra theo cảnh, thì đó là theo cái dòng, đó là cái dòng thấy biết đó. Theo cái dòng biết, tức là tâm nó biết, cho nên chính nó biết, cho nên là nó mới rõ được cảnh. Thì vậy theo cái dòng biết đó mà nó đi ra, nó chuyển theo cảnh, thì bây giờ mình cũng theo cái dòng biết đó mà trở về tự tánh. Thì như vậy tức là dù cho nó có đi ra mà nó cũng không có rời được cái tự tánh. Do đó người khéo thì ngay theo cái dòng đó mà trở về, tức là ngay theo cái dòng đó mà nhận trở lại được tánh. Thì đó là cái người gọi là khéo mà gọi là sống mà như thiền. Bởi vậy mà Ngài Ngưỡng Sơn, khi mà Ngài hỏi Tổ Quy Sơn á, hỏi thế nào là chỗ ở của chân Phật, thì Ngài Quy Sơn Ngài mới dạy sao? Thì Ngài Quy Sơn mới bảo là dùng cái diệu của nghĩ mà không nghĩ, rồi soi trở lại đến sáng rỡ không cùng, thì cái nghĩ hết trở về nguồn, tánh tướng thường trụ xử lý không hai, thì chân Phật như đó. Tức là cái chỗ mà ở của chân Phật á, tức là cái Phật chân thật á, là cũng không phải đâu khác. Tức là sao? Tức là dùng ngay cái diệu của cái nghĩ mà không nghĩ, À, tức là ngay cái nghĩ này mà nghĩ đến cái chỗ không có nghĩ đó thì tức là hết chỗ nghĩ. À, nghĩ đến là hết chỗ nghĩ thì mà trong đó tự sáng ngời không có cùng tận, thì đó là chỗ trở về nguồn, là chỗ sống của chư Phật. Cho nên theo dòng nhận được tánh thì không mừng cũng không lo. À, vì sao? À, vì đó là cái gốc sẵn của mình từ bao giờ rồi, đâu phải là mới có mà mừng. À, đó tức là đây là tự tánh sẵn có nên mình quên thôi, vì nhớ lại thôi, chứ không phải là mới có thì có gì mà mừng. À, rồi cũng không phải cái gì mà nó làm cho nó hoại, nó mất đi, cho nên là lo cái gì, cho nên gọi là không mừng cũng không lo, tức là không có được không có mất. Thì ngay đó chính là Như Lai. Thì mình mới thấy coi như là mỗi ngày là mình cũng đều sống ở trong cái chỗ trở về đó, từ tới đó mà mình là không có trở về được mà đi ra. Cho nên đây là phải khéo để mà trở về nguồn, mỗi ngày luôn khéo nhận cho thật kỹ là theo cái dòng thấy biết của mình hiện tại đây. Hiện tại hàng ngày thấy biết rõ ràng đây, thì theo cái dòng thấy biết đó mà mình thấy biết trở về nguồn, chứ đừng có thấy biết mà trở ra đó. Thấy biết trở ra là thấy biết theo sinh tử, đó là thấy biết theo vô minh, đó là thấy biết gọi là quên nguồn, quên gốc. Còn bây giờ đây là cũng theo dòng thấy biết đó, nhưng mà là thấy biết trở về nguồn, tức là thấy biết mà quên duyên, không phải nhớ theo duyên theo cảnh. Thì đó, thì theo dòng đó mà trở về nguồn, tức là không có mất mình, thì đó chính là cái chỗ truyền pháp của tổ. Cho nên là một bài cái truyền pháp tuy là ngắn gọn nhưng mà rất đầy đủ ý nghĩa để cho mình tu hành. Khi mà ngày nói về cái truyền pháp xong thì hàng Phật Na mới vui vẻ kính vâng phụng hành. Ngày mới truyền pháp xong thì ngay chỗ ngồi đó, lặng lẽ thì tịch, chúng mới làm lễ quả tán và lượng xá lợi, xây tháp phụng thờ. Có chỗ thì cũng ghi thêm nói rằng chính là tổ Manola cũng đã từng được trước kia thọ ký, tức là được Sa La Thọ Vương Phật với Phật Thích Ca thọ ký là ở hiền kiếp này sẽ làm tổ là thứ 22. Cho nên ngày ra đời cũng là có những cái đầu quyền ký trước, tức là những thuộc về cũng là bậc tái sinh. Tổ thứ 23 là tổ Hạt Lạc Na, tức là ngày thì là dòng Bà La Môn, sanh tại nước Nguyệt Chi, cha hiệu là Thiên Thắng, mẹ là Kim Quang. Thì ông Thiên Thắng đã lớn tuổi mà không có con, cho nên một hôm ông đến trước Kim Tràng thờ bãi Đức Phật, mới dâng hương lễ bái để cầu con. Thì một hôm bà Kim Quang mới nằm mộng thấy vị thần đứng trên ngọn núi Tu Di, tay cầm cái vòng ngọc và nói với bà: ta lại đây. Thì khi thức giấc bà biết có thai. Như vậy tức là ngày tổ Hạt Na khi mà sanh ra đó là cũng có điềm lành, cũng có những cái mộng là khác thường, tức là cũng cho thấy là cũng là có những cái túc duyên đã sâu dày. Thì khi mà ngài được 7 tuổi đó, thì đi chơi trong xóm thấy một con miếu thờ thần dân gian, hàng ngày giết các súc vật đến dân cúng, ngài mới đi thẳng vào miếu quở, là khéo bài đặt sự quả phước mà lừa gạt dân chúng, hàng năm làm hao phí của nhân dân, tổn hại sinh mạng rồi gặp quá nhiều. Ngày bỏ xong thì ngôi miếu bị sụp đổ, dân chúng trong làng gọi ngài là ông Thánh Con. Tức là còn nhỏ nhưng mà đã có quy đức rồi, đến miếu thờ mà thấy dân chúng mà giết súc vật thú kiến nhiều quá, ngày vào đó ngày vỡ không sợ, nhưng mà chính vợ đó mà gọi là miếu là này bị sụp đổ đó, thì cho thấy là đây là cũng là cái quy đức sẵn có của ngài từ nhỏ đã lộ tức là cái chánh kiến của ngài nó cũng đã ngầm ở trong đó từ nhỏ. Thì năm 20 tuổi ngài xuất gia tu theo Phật giáo. Ngài ẩn, tức là ở ẩn trong đám Trường Sanh ngót 9 năm, chỉ làm bạn với bầy hạt và chuyên tụng kinh Đại Bát Nhã. Năm 30 tuổi ngài gặp tổ Manala và được truyền tâm ấn. Vậy tức là được truyền tâm ấn vào năm coi như là 30 tuổi. Ngài dẫn chúng dấu đi du quá đến miền Trung Ấn. Thì ông vua xứ này tên là Vô Quý Hải, rất sùng mộ Phật giáo. Vua thỉnh ngài vào cung thuyết pháp cho vua nghe. Vua nghe ngài thuyết pháp rất là hoan hỷ. Có chỗ là ghi rằng là ngài vào cung mà thuyết pháp cho vua Vô Quý Hải nghe đó, thì cảm đến cả thiên tử Nhạc Nguyệt đến lễ bái nữa. Ngài có vị đệ tử ưu tú nhất là Long Tử. Thì Long Tử rất thông minh mà mạng hiểu. Long Tử mất cha mẹ và anh là sư tử đến làm lễ quả tán, xong giờ quan tài không được. Thì sư tử mới làm lạ, hỏi ngài là toàn chúng tận lực dỡ lên, tại sao lại không nổi? Thì ngài đáp, lỗi là tại như ngươi vậy. Thì sư tử nó hỏi, tôi có lỗi gì? Xin tôn giả nói cho tôi biết. Thì ngài mới bảo, ngươi xưa theo Bà La Môn, em ngươi đi xuất gia hai bên xa cách, em ngươi 2 năm ngày đêm thương nhớ, muốn làm phước giúp cho ngươi, bảo thầy ngươi đắp một tượng Phật đã lâu mà chưa hoàn bị, ngươi vì ghét nên đem tượng Phật ném xuống đất. Bây giờ ngươi đi về, tức là bây giờ ngươi đi về thỉnh tượng Phật để trên bàn lại thì quan tài sẽ dời được. Sư tử làm đi như ngày dạy thì quả nhiên là quan tài giờ đi dễ dàng. Tức là khi mà mất đó, thì ngài cũng nhân cái đó mà cũng cảm được người ăn. Kế đến thì thầy của sư tử mới tịch, thì ông mới cảm thấy buồn bã, nghiệm lại lời ngài nói, bèn đến xin xuất gia theo Phật làm đệ tử ngài. Thì đây khi đó thì sư tử mới hỏi ngài là bạch thầy, con muốn dụng tâm để mà cầu đạo, thì vậy là phải dụng tâm nào? Nói dụng tâm cầu đạo thì dụng tâm nào? Thì ngài mới đáp là không có chỗ dụng tâm. Hỏi đã không chỗ, tức là không dụng tâm thì làm sao là Phật sự? Thì tổ mới đáp, ngươi nếu có dụng thì chẳng phải công đức, nếu ngươi không làm tức là Phật sự. Cho nên kinh nói là ta ra làm công đức mà không có cái ta làm. Đây là chỗ mà mình phải học suốt đời. Nghĩa là dụng tâm cầu đạo. Thì hỏi lấy dụng tâm cầu đạo thì phải có dụng tâm như thế nào, dụng tâm nào? Thì ngài tổ đó là không có chỗ dụng tâm. Tức là mình thường thường là hiểu theo thường tình, cho nên là cầu đạo gọi là đem tâm mà cầu đạo. Nhưng mà quên ý nghĩa ở đây là tổ muốn đánh thức cho mình là sáng tỏ trở lại cái gốc chân thật của mình. Cho nên nếu mà cứ lo đem tâm cầu đạo mà không biết rằng chính cái tâm là đạo, nên lo đem tâm cầu đạo mà không biết chính tâm là đạo, cho nên là bỏ nó đi cầu cái đạo ở đâu khác, đó là cái đạo ngoài tâm thì không phải chân đạo rồi. Thứ hai là có dụng tâm làm á, thì tức là có ta. Dụng tâm tức là có ta, có ý, thì đó là có vô minh, thì đạo nó cũng bị che mờ rồi. Cho nên ở đây tổ mới dẫn kinh là ta đã làm các công đức mà không có cái ta làm. À, làm các công đức, làm các việc mà không có cái ta làm. À, thì đó mới thật là làm công đức. À, cho nên mình bây giờ cũng vậy, học đạo, làm công đức, làm Phật sự, làm việc gì này cũng thường tới quán như vậy, làm mà không có cái ta làm mà quên cái ta làm. À, thì cái việc làm đó, cái công đức đó mới thật sự là công đức, là có ý nghĩa. Chứ còn có cái ta làm bên đó thì nó cũng bị là cái việc làm đó nó bị là mất trong sáng phần rồi. À, cho nên trong suốt cuộc đời tu hành của mình, à, rồi làm Phật sự là mình cũng phải luôn nhớ cái chỗ này. À, tu hành hay làm công đức, làm Phật sự gì cũng là nhớ nghe quán kỹ lại để tránh cái ta nó lộ ra trong đó. Làm có cái ta lộ ra trong đó là nó mất trong sáng. À, à, cũng như là mình đọc kinh Pháp Bảo Đàm đó, nghe chuyện nghe Pháp Đạt, không? Thì nghe Pháp Đạt hay tụng kinh Pháp Hoa, thì tụng kinh Pháp Hoa là tốt đó, tụng kinh, không? À, nhưng mà tụng kinh mà vẫn còn thấy có cái ta làm trong đó. Cho nên là khi mà đến lễ tổ, mà lễ đầu con sát đất bị lụt tổ quả, đó là làm mà có ta làm. Tức là thấy rằng là mình tụng kinh Pháp Hoa mà 3000 bộ là cái công của mình rất lớn, rất thích cho người làm bằng đó. Cho nên là trong đó là ngầm chứa có cái ta làm trong đó rồi. Do đó khi lễ tổ thì nghe tiếng lục tổ là cái bậc được truyền y bát, cho nên là cũng muốn đến gặp, nhưng mà lòng chưa nể lắm, đến gặp nhưng mà lòng chưa nể lắm, cho nên là nghĩ rằng mình cũng là có công phu. Do đó mà cho nên lễ thì cũng lễ vậy mà chưa hết lòng, do đó mà lễ không có xác đấy. Lục tổ nhìn qua là biết liền, cho nên ngài mới quở. À, hỏi ông mà trong đầu, trong bụng ông có chứa sự nghiệp gì đó, thì ông liền nói ngay là đã tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa. À, được tổ mới quở lắm, dù trong tụng có muôn bộ nữa mà không rõ được nghĩa kinh, ha. À, còn có ta trong đó thì là cũng còn là chưa có đến đâu, cũng còn có tội, gọi là có tội. Nên ngài nói là kệ đó, lễ là tốt là để bẻ cái cờ ngã mạng. Tại sao mà đầu không sát đất? Cho nên làm mà còn tụng mà còn có ta đó thì tội liền sanh, quên ta thì phước mới không sánh được. Cũng như là vua Lương Võ Đế xây chùa tạo tượng độ tăng, nhưng mà khi hỏi Tổ Đàm Ma có phước không, có công đức không, thì Tổ nói không công đức. Đó là cũng để đánh thức ông. Cho nên đó, đây cũng là coi như là một cái điểm mà nhắc nhở mình tu hành. Thì khi ngài sư tử nghe nói thì liền phát sanh trí huệ Phật. Ngài mới chỉ hướng đông bắc hỏi sư tử là ngươi thấy gì chăng? Sư tử mới thưa là con thấy, hỏi ngươi thấy cái gì? Đó là con thấy hơi trắng nó xông lên giống như là cái móng bao khắp trời đất, lại có hơi đen năm lần xẹp như cây thang lên trời đau lợi. Tổ mới bảo ngươi thấy hơi ấy thì có biết ứng điều gì chăng? Thì sư tử mới thưa là con không biết ứng điều gì, xin thầy dạy cho. Thì Tổ mới bảo cuối 50 năm sau khi ta diệt độ thì tai nạn sẽ phát khởi ở Bắc Ấn, ngươi nên biết đó. Sư tử mới thưa là con muốn du phương, xin thầy chỉ dạy. Thì ngài bảo nay ta đã già, giờ niết bàn cũng sắp đến, đại pháp nhãn tạng của Như Lai giao lại cho ngươi. Ngươi đến nước khác, xong nước ấy có tai nạn mà liên hệ đến thân của ngươi, ngươi phải về dập truyền cao sớm chứ để đoạn mất. Tức là trước khi có tai nạn thì nó cũng có những cái điềm mà hiện ra trước, thì tổ thấy là tổ đã cũng biết trước, à, cho nên là cũng dặn dò cho ngài sư tử đó. À, đây là cái bài kệ truyền pháp, nghe ta nói kệ là nhận đắc tâm tánh thời, cả thuyết bất tư nghị, liễu liễu vô cả đắc, đắc thời bất thiết kỳ. Tức là khi nhận được tâm tánh mới nói chẳng nghĩ bàn, rõ ràng không chỗ được, khi được không nói biết. Cho nên khi nhận được tâm tánh thì mới nói chẳng nghĩ bàn. Đó nghĩa là nhận được tâm tánh đó không, thì mới rõ cái chỗ đó là cái chỗ nó vượt ngoài suy nghĩ nói năng, nó không phải là chỗ cho người trí tuệ hiểu biết, cho nên là mới nói là chẳng nghĩ bàn. Còn chưa nhận thì mình nghe nói cũng nói là cũng nói chẳng nghĩ bàn, nhưng mà nói còn ở trong cái lý luận thôi. Còn đây mình nhận rõ là từ tâm tánh rồi, mình thấy rõ chỗ đó quả thật nghĩa là nó không thể nghĩ bàn, nó vượt ngoài cái chỗ nói năng suy nghĩ, cho nên chính cái đó là cái điểm mà không ai bắt chước được, tức là phải nhận được cái đó mới thấu được thôi, chứ còn không có bắt chước được, không có đứng ngoài mà lý luận. Cho nên khi mà người mà chưa đến thì dù có nói hay, nói giống cách mấy người nữa, nhưng mà cũng không qua mắt được cái bậc mà đã sáng. Tức là nói gì nói nhưng mà là còn nằm ở trong cái lý luận, nằm ở trong cái tình thức suy tư, chưa phải là thật đến, thì nó cũng lộ ra. Nói thì giống giống vậy nhưng mà là nó cũng còn có kẽ hở, cho nên người mà sáng mắt nghe qua là biết liền, cho nên đó là không có chối được, cho nên đây là không chối bắt chước được. Rồi rõ ràng không chối được, khi được thì không nó biết, thì nhận ra được cái chỗ đó mình thấy rõ ràng được mà không có được gì hết, cho nên là không có chỗ được. Rồi khi được á thì là không có nói là biết. Cho nên đây gọi là cái không biết, mà là không biết của chư tổ, chứ không phải là cái không biết mà của người thường. Cho nên là rõ được rồi á, thì nghĩa là đến chỗ này á, là không có chỗ gọi là diễn tả bằng ngôn ngữ, không bằng nói năng, mà có khi là mình chỉ cần nghĩa là một cái cử chỉ thôi mà người thầy cũng có thể biết được. Cho nên ngày Long Tế Nghĩa Quyền đó, khi mà đến chỗ ngài Đại Ngu được ngài đánh thức cho câu tỏ ngộ, khi mà tỏ ngộ thì ngài Đại Ngu hỏi thấy cái gì, thì ngài chỉ cần thôi thôi thì ngài Đại Ngu là nghe ngài biết, không cần phải nói nhiều. Còn mình á, nhiều khi chưa thật đến, cho nên đời khi mà muốn trình bày thì muốn cho thầy là ông thấy mình đã được ngộ rồi đó, và được có hiểu biết rồi, cho nên hỏi là nói cho nhiều, tưởng đâu mà nói cho nhiều thì ra để ông thầy thấy là mình hay, nhưng mà nhiều khi nói nhiều quá mà nói trên cái lý không á thì cũng bị vỡ đuổi ra. Còn ở đây chỉ cần cái thôi thôi, nhưng mà ông thầy là cũng biết được, nhận được. Đó. Cũng như ngài Bạch Ảnh, khi mà ban đầu chưa có gọi là tỏ ngộ thật sự đó, thì mỗi lần khi mà đến với ngài Thọ Âm thì hỏi, thì ngài cái là trình bày đủ thứ, nói cái là nói đi đủ thứ, nhưng mà nói thì bị ngài Thọ Âm là gạt ngang, có lúc là bị ngài Thọ Âm ngài xô té xuống gác luôn, ngài bất tỉnh luôn. Nhưng mà chính những cái đó là những cái mà đánh thức cho ngài đó. Cho nên đây thì đến chỗ đó là không có nghĩa là phải nghĩa là nói năng trình bày nhiều, tức là nó không thuộc ở trong cái ngôn ngữ, không thuộc trong suy nghĩ, không có chỗ được. Mà khi nhận được chỗ đó rồi thì không có nói biết. Tại sao? Tôi nhận được cái tâm tánh này rồi thì rõ ràng là thấy nó là tâm tánh mình rồi, thì còn được cái gì nữa? Đó là gọi là tâm tánh mình, chứ tâm tánh của ai nữa là được. Cho nên nó không phải là cái việc bên ngoài. Đó. Cho nên nó được, nó nhận, mà sự thật là không có được. Đó. Tức là không có mắc kẹt theo cái danh từ. Còn người mà nghe nó được, tưởng đâu có được đó, thì đó là làm theo ngôn ngữ. Cho nên là khi đây người nói là còn khi mà được á thì không có nói biết, bởi vì nếu mà mình biết nó thì nó lại thành ra cái thứ hai. Ví dụ là tâm tánh mình nhận ra nó rồi mà còn nói là biết, biết nó tức là nó thành ra cái thứ hai, còn có cái mình biết nó nữa, thành ra là hai cái. Vậy thành ra đem tâm biết tâm là thành ra là hai tâm. Vậy tức là mất gốc, và như vậy tức là không phải là thật ngộ. Cho nên đối với trong đạo không phải tỏ ra mình biết nhiều là hay, có khi mà tỏ ra biết nhiều đó lại càng xa. Bởi vậy mà ngài gọi là Đại Đô An, tức là ngài Thiền sư An ở Đại Đô đó, khi mà đến gặp ngài Thiền sư An ở Kiệt Phong, thì ngài Thiền sư An mới hỏi là giảng chủ, tức là bởi vì ngài Đại Đô An đó là ngài là cũng thường giảng kinh, cho nên hồi giảng chủ thường ưa giảng kinh gì nhất. Thì ngài Đại Đô An đó ngài mới đáp là giờ thường giảng kinh Kim Cang, và từng đã tỉnh ngộ qua câu là không từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu, tức là ông từng tỏ ngộ qua câu không từ đâu đến cũng chẳng đi về đâu. Thì ngài Thiền sư An mới bảo nếu không đến không đi thì sao ông đến đây được, tức là không từ đâu đến cũng không đi về đâu, vậy tại sao ông đến đây được? Thì nếu mà người lơ mơ là kiểu đó là khá trả lời đó. Thì ngài Đại Đô An ngài mới đáp thì chính là cái người không đến đi đó thôi, tức là thế là đời cũng chính là người không đến đi đó thôi, chứ không phải người nào khác. Thì Thiền sư An mới bảo vậy thì ngay đây người đó ở đâu? Thì ngài Đại Đô An là liền hét tiếng. Thì Thiền sư An mới bảo thôi hãy gác qua cái chuyện hét và thôi đi. Khi mà bốn đại giả đời đó thì sẽ đi về chỗ nào thì nó an thân tập mạng. Bây giờ là ông hét ông thôi hay đó, tại vì nhưng mà chuyện rất là gạt quá đi, mà bây giờ nếu mà trường hợp ông tắt thở là bốn đại giả đời đó thì mấy gì hét là ông ở chỗ nào. Cho nên nếu mà người mà gọi là học lớp không học hét rồi tới đây là hết trả lời. Thì Đại Loan ngày xưa khắp cõi đất này thì cái không phải là chính ta, cái này cho nên ngày đó là chỗ nào cũng là nó rồi, còn nói gì nữa là phải chỗ ăn thân lập mạng. Cho nên nếu mà người không khéo thì mắc kẹt chỗ nơi, nghĩa là vậy là khi chết rồi thì nó sẽ ở chỗ nào mà có chỗ á thì nó mắc kẹt rồi. Cho nên đây ngày đó khắp cả cõi đất cái ấy không phải là chính ta nữa. Thì cha anh mới bảo nhưng mà khi mà bỗng gặp cái thời kết quả lửa nó bừng cháy đốt tiêu cả đại thiên thế giới thì lúc đó ông ở đâu? Ông nói khắp đây chỗ nào cũng nói, nhưng mà bây giờ đến cái lúc mà thời kết quả này lúc đó mà lửa nó đốt cháy hết cả đại thiên thế giới thì lúc đó ông ở đâu? Chỗ này thì nếu mà cái kiểu mà gọi là thiền ở trên miệng thì hết trả lời ở chỗ nào. Thì ngài Đại Loan ngài đáp là không biết. Ngài Thị Trang ngài bảo lục tổ vì cái không biết đó mà đi bữa củi nấu cơm, Bồ Đề Đạt Ma vì cái không biết đó mà ngồi quay mặt gọt vết 9 năm, còn ông nói không biết thì ông thấy cái gì? Cho nên đối với cái người mà sáng mắt á thì không phải là chuyện nói qua cái gì thì thôi, nó không biết không, nhưng mà có cái không biết của cái người mà đã sáng mắt, còn có cái không biết mà của người không sáng mắt. Người không sáng mắt thì cũng nghe, thì người cao đó nó không biết, mình cũng mình tới cái chỗ mà cuối cùng biết không gì thì nó không biết đó, thì cũng không biết. Nhưng mà đây thiệt là biết rồi đó. Cho nên ở đây thì cái này gặp ngày thì sẽ ăn là ngày gán tới cùng để cho ra cái không biết này đó. Cho nên người gán á lục tổ bị cái không biết đó mà đi bữa củi nấu cơm, còn tổ của Đề Đạt Ma cũng bị cái không biết đó mà ngồi quay mặt của giới 9 năm. Còn ông á, ông đó không biết vậy là ông thấy cái gì à, thì ngài đã ra ngài đáp tôi chỉ nói không biết xác định đó không? Thì ngài thiền sư anh ấy bảo cái gã mù thôi hãy mời ngồi uống trà đó, tức là đó là cái chỗ thông cảm với nhau đó, thực sự mới là cái không biết mà gọi là không biết của người sáng. Cho nên đó là cái chỗ gọi là không biết của cái người sáng mắt. Cho nên không biết mà gọi là sáng ngời không ai giải gãi được hết, chứ không phải không biết nào mà cái hồi là do biết, mà đây là không biết mà rất là sáng ngời cho nên là dù cho ai có gàn hỏi có bẻ gãi cũng không bẻ gãi được cho nên khiến người là phải kính nể cái chỗ không biết đó thì ở đây cũng vậy, nó tính đến chỗ đó khi được đó thì không nói biết là không nên biết là như vậy đó, chứ không phải là không biết là mù tối hoặc là không biết là bí mà không biết đó. Thì khi mà truyền pháp xong thì ngài mới phi thân lên hư không làm 18 pháp thần biến rồi mới trở lại chỗ ngồi lặng lẽ trì tịch, tức là tịch thì ngài cũng gọi là hiện các cái thứ thần biến lên hư không đó rồi mới xuống là tịch, tức là cũng là tự tại trì tịch. Rồi tổ thứ 24 là tổ sư tử, ngài thuộc dòng Bà La Môn, người Trung Ấn. Thở nhỏ, ngài rất thông minh, có tài cùng biện xuất chúng. Ngài có người em tên Long Tử cũng thông minh như thế. Trước ngài thọ giáo với thầy Bà La Môn, em ngài thì lại xuất gia tu theo Phật giáo. Khi Long Tử tịch, ngài có cơ hội gặp tổ Hà Lạt Na và hồi đầu thọ giáo với tổ. Khi tổ thất tịch mới truyền tâm pháp lại cho ngài. Như vậy để cho thấy rằng tổ sư tử thì ban đầu á là theo Bà La Môn, nhưng mà người em á là Long Tử lại theo Phật giáo. Đó. Như vậy thì mình cũng thấy rõ nghĩa là cùng là anh em một nhà, một cha mẹ sinh ra, nhưng mà có cái sự có cái nghiệp riêng, sự buôn tập riêng. Cùng cha mẹ sinh ra vậy, mà người em thì lại thích theo Phật, còn ngài lại thích theo Bà La Môn, thì đó là như vậy cho rằng là cha mẹ sanh là sanh cái thân này thôi, chứ không thể sanh cái tâm kia được, không thể sanh cái nghiệp kia được. Đó, đó là cái chỗ gọi là cái nghiệp riêng của mỗi người, sự buông tập nó không đồng. Tức nhưng mà tuy là theo Bà La Môn, nhưng mà cái chủng tướng Phật á cũng vẫn còn, cũng vẫn có nữa, cho nên rồi sao cũng được nghĩa là cảnh tỉnh được hồi đầu, tôi cũng không mất. Cho nên khi mà nhân cái ngày tức là nhân người em tịch đó rồi gặp tổ Hà Lạt Na thì cũng đánh thức cảnh tỉnh cho, thì ngày nó hồi đầu trở về quy Phật xuất gia, rồi cũng theo tổ được tổ truyền tâm pháp đó. Ở đây từ ngày sang nước Kế Tân để mà hoằng hóa, thì trong nước này trước có vị sa môn tên là Bà Lợi Ca chuyên tập thiền quán của tiểu thừa. Môn đồ của Bà Lợi Ca sau lại chia làm năm phái, tức là một là thiền định, hai là tri kiến, ba là chấp tướng, bốn là xả tướng, năm là tịnh khẩu. Tức là ông thầy là Bà Lợi Ca chuyên là tu tập thiền quán của tiểu thừa, không? Nhưng mà sau đó thì môn đồ đó thì lại còn chia ra thành năm phái nữa, không? Thì rồi họ mới tranh nhau giành phần hơn. Cho nên mình mới thấy nhiều khi nghĩa là tu mà nó chưa có thấu tột, không? Rồi chấp theo cái chỗ thấy của mình đó, cho nên thành là phân chia, mà kinh nghiệm mới thấy nếu mà cứ chấp theo rồi cái chỗ gọi là mình hơn ha, rồi cái tranh nhau thì như vậy là có thật hơn hay không? Cho nên đây ai cũng tranh là bậc hơn đấy, tức là cùng trong một thầy ha, nó cùng một thầy thôi, mà cái nhóm môn đồ mà tu theo thiền định á thì chắc là mình là nhất. Còn cái nhóm của môn đồ tu theo cái tri kiến thì cũng chắc là cái chỗ của mình là nhất. À, còn nhóm mà theo cái phần chấp tướng, theo phần xả tướng chẳng hạn, hoặc là nhóm theo tịnh khẩu thì cũng đều là cho là mình là nhất hết, là hơn hết. À, mà cùng là trong một thầy. À, cho nên mới thấy nghĩa là như vậy thì đã còn chấp tranh nhau hơn thua đó thì có thật hơn gì. Cho nên Lục Tổ có lần này có bài kệ ngài nói đó, tâm này nó vốn là không tranh, còn tranh đó, thì bị mất ý đạo. Chấp pháp môn tranh cãi thì tự tánh vào sanh tử. Nghĩa là cái tâm tranh chấp này nó vốn là không có tranh, mình ở trong đó mà tranh cãi hơn thua được mất đó, thì nó bị mất cái ý đạo. Cho nên người mà phải chấp theo cái pháp môn tranh cãi đó là tự tánh đi vào trong sanh tử, chứ không phải thật. Cho nên ngay đó thì mình rõ được cái thật hư rồi. Do đó mà tổ, tức là ngài tổ sư tử, ngài mới đến các cái phái đó, đến mỗi phái ngài dùng biện tài vô ngại chiếc phục được bốn phái. Duy có phái thiền định người cầm đầu là Đạt Ma Đạt, thì hai tên này mới tức giận tìm đến lớp cặp nạn này. Cho nên vừa gặp ngài á thì Đạt Ma Đạt liền nói, nghĩa là muốn gặp nhau vấn nạn mới đến đây. Thì ngài mới hỏi nhân giả tập định sao lại đến đây, nếu có đến đây thì đâu phải là thường tập định. Tức là cái nhóm mà của tu thiền định, cho nên là đó là đứng đầu là Đạt Ma Đạt, đến mới đến là đã gặp nạn rồi, tức là muốn đến gặp nhau để vấn nạn cho nên mới đến đây. Vừa đến là muốn là chiến tranh rồi. Nhưng mà ngài sư tử ngài mới hỏi gạt lại liền, nhân giả là tập định, chứ mình đang là tập định, mà đang tập định thì sao lại đi đến đây để mà muốn hơn thua. Như vậy thì nếu mà đến đây đó thì đã có đến đây thì đâu phải là thường tập định. Thường tập định mà bây giờ có đi đến đây thì sao thường tập được? Thì Ma Đạt mới nói là tôi đến chỗ này mà tâm cũng không loạn, định tùy người tập chứ đâu phải là tại chỗ nơi. Nghĩa là đã tập định mà có đến đây á thì tức là có đến đi, mà có đến đi tức là vô thường rồi chứ không phải là thường định. Thì đây Đạt Ma Đạt thì mới nói cũng khéo, tuy đến nhưng mà tâm nó không loạn, tức là cái định nó theo người thôi chứ nó không phải là ở chỗ nơi. Do đó mà tuy là có đến mà cũng vẫn là thường. Thì tổ mới gạn hỏi lại, nhân giả lại đây thì cái tập kia cũng đến, đã không phải chỗ nơi thì đâu tại người tập. Thì Đạt Ma Đạt mới nói, vì định tập người chứ chẳng phải là người tập định, tuy tôi có đi lại mà định ấy á, là vẫn thường tập. Tức là tổ mới gạn, nghĩa là ông có lại đây, tức là mà có lại đây thì cái tập đó nó cũng có đi theo, đi theo đến. Vậy thì cái tập nó cũng đi theo, thì nó đâu phải là ở tại cái người tập. Thì ông Đạt Ma Đạt cũng nói đây là cái định tập người thôi chứ không phải là người tập định, tức là cái định nó tập mình. Cho nên rồi không phải do mình tập nó, cho nên tuy là mình có đi lại nhưng cái định nó vẫn luôn luôn nó thường nó tập. Có đi bởi vì định nó tập người chứ không phải người tập định, cho nên người có đi thì tuy có đi vậy nhưng cái định nó luôn luôn nó cũng nó thường tập, chứ không phải do người tập. Người tập thì người đi nó hết tập. Nhưng mà nói qua lại rồi thì cũng còn mắc kẹt nơi cái tập, Vì cứ kẹt này có cái tập định đó, mà có tập đó thì chính cái tập đó là cái tạo tác, là cái sinh diệt. Cho nên mà thấy có cái tập đó là có cái kẹt trong đó, cho nên nói gì nói rồi cũng chưa ra khỏi cái đó. Cho nên là tổ mới gạn lại nữa: người chẳng tập định vì định tập người. Vậy thì chính khi người đi lại đó thì cái định ấy tập ai? Người đi lại lại qua lại rồi thì nó bất định à, thì cái định nó tập ai? Thì Đạt Ma Đạt mới nói: như hạt minh châu sạch trong ngoài không bị che, nếu định được thông đạt cũng lại như thế. Tức là giống như hạt châu nó sáng sạch trong ngoài không có vết che gì hết, nếu mình định được thông đạt rồi thì cũng vậy, nó không có trong ngoài. Thì tổ sư tử đây mà bảo: nếu mà định thông đạt giống như hạt minh châu, nay thấy nhân giả không thể sánh được với hạt minh châu. Thì Đạt Ma Đạt mới nói: hạt châu kia sáng suốt trong ngoài đều định, tâm tôi không loạn thì ví như hạt châu ấy. Thì tổ mới bảo: châu kia không có trong ngoài, nhân giả làm sao thấy định? Vật nhơ chẳng dao động thì định này chẳng phải sạch. Tức là hạt châu á thì nó sáng sạch, hạt châu thì nó không có trong ngoài, mà không thấy có trong ngoài là không phải rồi. Cho nên nó là châu thì nó sáng sạch, nó không có trong ngoài, mà nó không trong ngoài á thì định là định cái gì? Có trong có ngoài thì mới thành là có định, không? Bây giờ là nó không có trong ngoài vậy thì định cái gì? Rồi vật nhơ nó chẳng có dao động thì định này á là chẳng phải sạch. Tức là ông nói gì nói là cũng còn kẹt cái bên ngoài, có nhơ thì mới có sạch, đây là vượt qua cái nhơ cái sạch, không? Thằng châu đó thì nó vốn là nó châu thì nó sáng, trong, nó không có trong ngoài gì hết, tức là nó vốn là tự định rồi, còn định cái gì nữa? Tức là nó là kẹt nơi cái gọi là cái tạo tác, gọi là cái tập, rồi trong đó thì cái vật nhơ cũng không bao giờ động được, bị sạch sạch cái gì? Tức là còn chấp vào cái định đó là còn mắc kẹt rồi, tức là còn mắc kẹt với cái định. Thì Đạt Ma Đạt nghe vậy là biết cái nghĩa của mình bị bẻ gãi, cho nên mới càng kính phục. Tới đây mới đảnh lễ bạch với ngài, tức là bạch với tổ, là con học đạo còn sơ xuyển, nếu không được lời chỉ dạy của tôn giả thì làm sao biết được chỗ tọt? Cúi xin tôn giả thương xót nhận con làm học trò. Đến đây là coi như là kính phục, nhận theo làm học trò. Thì tổ mới dạy thêm là: thiền định của chư Phật không có sở đắc, giác đạo của chư Phật không có sở chứng, không đắc không chứng là chân giải thoát. Đền nhân trả quả là nghiệp báo của thế gian, ở trong pháp này, tức là pháp chân giải thoát đó, ắt chẳng như thế. Ngươi nếu tập định thì nên tập như vậy. Tức là tổ mới dạy đến cái chỗ mà chân thật này. Thiền định của chư Phật đó là không có sở đắc, tức là không có cái chỗ thuộc cái chỗ được, tức là không có chỗ tạo tác. Mình có làm, có được, có sở đắc thì đó là thuộc về cái gọi là cái thiền định mà còn trong cái tạo tác sinh diệt, thì đó không phải là cái gọi là thường định. Còn cái giác đạo, tức là cái đạo giác ngộ đó của chư Phật đó, thì không có sở chứng, tức là không có cái chỗ chứng được, tức là cũng là không có chỗ cho tâm nó bám. Có chỗ chứng tức là có chỗ bám, mà cái đạo, cái giác đạo, tức đạo giác ngộ chư Phật đó, thì không có chỗ cho tâm bám, tức là gọi là không có sở chứng. Vì có chỗ cho tâm bám tức là còn có chỗ tâm sanh, còn có tâm sanh thì làm sao giải thoát. Cho nên đây là phải hết cái chỗ cho tâm nó bám, cho tâm nó sanh thì mới thật là chân giải thoát. Còn có sở đắc, còn có sở chứng, là còn có chỗ tâm sanh, tức là tâm nó bám, đó thì chưa phải là chân thật giải thoát. Còn gọi là đền nhân trả quả, tức là còn có chỗ gọi là tự nhân đến quả, để định nhân để trả quả, nghĩa là tu trong đó thì còn có thuộc trong cái tạo tác, thì đó cũng là thuộc về trong cái nghiệp báo của thế gian sanh diệt, thì đó cũng chưa phải là thật sự là chân giải thoát. Đó. Cho nên đây thì tổ coi như là phá chấp về cái định mà có được, không? Đó. Sẽ khiến cho mình cái nào cái như quên quên cái gọi là cái công phu để mà trở về tự tánh, buông cái niệm được mất, thì đó mới đến cái chỗ chân thật. Còn thấy có được có mất, có được thì còn có mất, rồi còn có cái định để mà tập đó, thì cũng còn có chỗ tập định. Tập định thì tất nhiên là cũng còn ở chỗ mà tạo tác, cũng chưa rời cái chỗ sinh diệt. Thì Đạt mới Đạt nghe vậy nó vui vẻ, vâng rồi. Thì một hôm có ông trưởng giả dẫn đứa con đến ý kiến ngài, thì trưởng giả mới thưa: thằng con tôi đây tên là Tư Đa, từ khi sanh ra cho đến nay là 20 tuổi mà bàn tay trái vẫn nắm chặt chưa từng mở ra, xin tôn giả từ bi nói rõ nhân đời trước của nó cho con hiểu. Tức là cái đứa bé tên là Tư Đa này từ nhỏ tới lớn, tức là 20 tuổi mà tay trái cứ nắm hoài không mở, không biết lý do gì. Đến nó hỏi tổ sư tử thì ngài mới nhìn thẳng vào mặt Tư Đa rồi đưa tay bảo: trả hạt châu lại cho ta. Thì Tư Đa liền xòe tay trên hạt châu cho ngài. Ông trưởng giả và đồ chúng thấy như vậy mới ngạc nhiên. Đó. Ngài mới giải thích là thở trước, tức là thở quá khứ, ta là vị tỳ kheo từng được Long Vương thỉnh xuống Long Cung tụng kinh. Tức là đây thì ngài cũng từng được Long Vương thỉnh xuống Long Cung tụng kinh. Thì khi ấy Tư Đa này cũng theo ta xuất gia, tên là Bà Xá. Cho nên mình mới thấy là cũng có cái duyên, tức là có nhân duyên thầy trò từ trước. Tức là Tư Đa này lúc đó là theo ngài xuất gia tên là Bà Xá. Một hôm Long Vương thỉnh ta đi tụng kinh, thì Bà Xá theo làm thị giả. Tụng kinh xong, Long Vương mới cúng hạt châu đáp lễ, ta nhận mới trao cho thị giả giữ trong tay. Ta tịch để sanh ở nơi đây vì nhân duyên thầy trò chưa hết nên gặp nhau tại hội này. Tức là cũng có nhân duyên từ trước, cho nên là hôm nay cũng có thầy trò để gặp lại. Cho nên mình thấy là trong đạo cũng đều có nhân duyên hết. Bởi vậy mà cái chuyện như hôm nay gặp nhau ngồi đây thì cũng là có nhân duyên, chứ không phải là tự bỗng duyên. Rồi ông trưởng giả nghe được tiền duyên của con mình mới quan hỷ cho Tư Đa theo ngài xuất gia. Ngài xét duyên xưa và nay họp, tức là xét theo cái duyên xưa và hiện nay, cho nên nó hợp hai cái tên lại đặt là Bà Xá Tư Đa. Nhận Bà Xá Tư Đa rồi, ngài mới triệu tập thánh chúng làm lại truyền giới, tức là truyền giới cho ngài Tư Đa. Sau đó ngài gọi Bà Xá Tư Đa lại bảo: nơi nước này sắp có tai nạn đến cho ta, nhưng tuổi ta đã già yếu, đâu mong lánh thoát làm gì. Ta đã được truyền đại pháp nhãn tạng của Như Lai, nay ta trao lại cho ngươi, ngươi nên phụng trì. Ngươi mau đi khỏi nước này, lấy sự giáo hóa làm nhiệm vụ. Nếu có người nghi ngờ, nên trình cái y tăng già lê của ta đây làm tin, hãy nghe ta nói kệ. Tức là ngài biết trước có nạn đến cho ngài, nhưng mà không có phải trốn tránh gì hết. Tức là biết trước sẵn sàng đón nhận, tức là ngài cũng biết do những cái nghiệp duyên. Tức là không có phải sợ mà cũng phải trốn tránh, chỉ khéo mà truyền pháp rồi dặn dò ngài Tư Đa để mà giữ gìn cái chánh pháp. Rồi bởi vì ngài biết cái nạn ngài sẽ bị nạn người chết, thì sau này có người sẽ nghi ngờ mà sẽ thật như vậy. Nghi ngờ tức là ngài bị nạn ngài chết vậy đó, thì rồi sau mà gọi là truyền pháp được rồi mà sau này nói là đã được nối tiếp truyền pháp cho nên là cái người được truyền pháp đó làm sao mà là cho người ta tin. À, cho nên ngài bảo như vậy, cho nên ngài có truyền cái đây tăng giờ đây, sau này là lấy cái đây làm cái gọi là cái biểu tính đó. Ừ. À, đây thì ngài nói về kệ là chánh thuyết tri kiến thời, tri kiến câu thị tâm, đương tâm tức tri kiến, tri kiến tức vô kiên, nghĩa là chính khi nói tri kiến đều là tâm, à, chính tâm tức tri kiến, tri kiến tức hiện nay. À, à, à, nghĩa là chính khi mà nói tri kiến đó thì tri kiến đều là tâm, tri kiến tức là cái thấy biết nhận hiểu đó, à, ngay cái thấy biết nhận hiểu này á thì đều là tâm. Vì thấy biết nhận hiểu thì cái gì thấy biết nhận hiểu, à, à, nghĩa là con mắt, cái đầu hay là cái bộ não, à, hay là trong mắt này, nó đâu có thể mà thấy biết, à, mà chính tâm nó mới thấy biết, nó mới nhận hiểu, à, nhưng mà người thường á thì theo cái chỗ, à, thấy biết, à, nhận hiểu đó, à, rồi quên mất cái bản tâm, cho nên đó gọi là mê. À, à, còn ở đây thì phải khéo, à, ngay chỗ mà, à, thấy biết nhận hiểu đó, à, cho trở lại tâm, à, thì đó là người, à, khéo nhận, à, gọi là khéo, à, à, tu, à, cho nên không phải là và tìm cái ở đâu khác, à, chính ngay cái chỗ tri kiến, ngay chỗ thấy biết nhận hiểu hiện tại đây nhưng mà sáng trở lại là xong. Cho nên chính tâm tức tri kiến và tri kiến tức là hiện nay, à, rời tâm thì không thể có tri kiến rồi, tức là không thể có cái thấy biết cái nhận hiểu, à, cho nên là người khéo thì ngay nơi cái tri kiến đó mà nhận trở lại bản tâm, khỏi cái điều đâu xa hết. À, và cái tri kiến đó thì tức là cái hiện nay thôi, là cái đang hiện tiền đây, à, chứ không phải là cái gì khác. Cho nên thiền là sống ngay thực tại, à, hiện tiền, chứ không phải thêm cái gì khác nữa, à, à, nghĩa là ngay cái tri kiến hiện tại đây, à, khéo ngay đó, mình dừng lại ngay đó là xong, chứ đừng có thêm bớt gì nữa. Lỗi là ở trên cái tri kiến mà còn lập thêm tri kiến. À, cho nên đó là cái lỗi, là cái nguyên, à, tức là trên cái thấy biết, cái nhận hiểu, à, trên cái thấy biết đó là cái, thêm cái thấy biết nữa, à, thành ra gọi là có đầu trên đầu đó, thành ra vọng tưởng, vọng niệm rồi đó, từ đó mà nó thêm. Cho nên ai, à, cũng đều có cái tri kiến hết, cũng đều có thấy biết hết, vậy thì ai cũng đều có tâm hết, chứ không có thiếu gì hết. À, nghĩa là ai cũng đều có thể nghĩa là minh tâm được, có tâm thì ai cũng đều có thể sáng được tâm. Nhưng mà tại sao mình không sáng, à, giờ lại lo đi tìm sáng cái này, sáng cái kia, sáng cái nọ, à, thành ra rồi nó nhọc nhằn, rồi nhiều khi nó mê lầm, à, còn ngay cái chỗ nghĩa là thấy biết hiện tiền của mình rõ ràng đây mà mình không chịu sáng, à, rồi bỏ nó, rồi lại đi tìm để sáng cái này sáng cái kia, không? Rồi nhiều khi rồi còn phải bỏ chỗ này tìm đến chỗ kia nữa, không? À, rồi chạy lang thang hoài, à, có khi là cả đời cũng không sáng được. À, còn khéo thì ngay đây dừng trở lại, có gì dừng trở lại các thứ tâm mà chạy tìm đó, không? Thì ngay đó là sáng rồi, cho nên không khéo thì cũng một chút xíu đó, không? Mà rồi lầm lẫn, rồi chạy hoài lang thang, không? À, có khi rồi còn phải tự hào với cái trí sáng của mình nữa, nghĩa là sáng này sáng kia đủ thứ rồi tự hào, nhưng mà không ngờ đó là mình đang sống trong cái mê lầm mà là sai cái gốc rồi. Bởi vậy mà trong cái chứng đạo ca thì thiền sư Quyền Giác có câu đó, là bất ly tương xứ thường trạm nhiên, bất tích phi vương bất khả kiến, à, nghĩa là chẳng lìa ngay hiện tại đây thường là trong sáng, bất ly tương xứ đó, à, nghĩa là cảm thì ngay trước mắt đây mà nó thường là trong sáng, nhưng mà vừa tìm á là tức biết anh là chẳng thấy rồi đó, nghĩa là nó hiện tại ngay đây, tức là đương xứ là ngay tại chỗ này à, nó là thường là luôn luôn là chạm nhiên, tức là trong sáng rõ ràng à, nhưng mà vừa khởi tâm tìm cái là mất nó, cho nên vừa khởi tâm tìm là biết anh là chưa thấy à, là anh qua mất rồi à, cũng vậy cái bài kệ mà của thiền sư Tam Bình á, ngài cũng nhắc rõ, nghĩa là tức thử kiến văn phi kiến văn, vô dư tinh sắc cả trực quân, cá trung nhược liễu toàn vô sự, thể dụng hào phòng phân bất phân, tức là tức thấy nghe này chẳng thấy nghe, đâu thừa tinh sắc đáng trình ăn, trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngay gì phân chẳng phân. Đó. À, nghĩa là tức ngay thấy nghe này mà chẳng thấy nghe thì đâu còn có tinh sắc gì khác dư nữa để mà trình. À, ngay cái thấy nghe thì tìm đây mà mình dừng lại à, khỏi chạy ra ngoài nữa, chẳng thêm cái gì khác nữa, tức là chẳng thêm cái thấy nghe gì nữa hết, thì có tinh sắc nào vào trong đó được nữa đâu à, thì ngay đó là sáng ngời, tức là ngay cái thấy nghe này thì nó nguyên vẹn là thấy nghe thôi, chứ không có thêm cái thân cái sắc gì vào trong đó hết. Còn mình thấy nghe à, rồi mình cứ nhớ duyên theo cái tiếng cái sắc, tức là thấy nghe theo cái thân cái sắc, cho nên là chỉ nhớ cái thấy nghe, nhớ cái thân cái sắc thôi mà quên chính cái thấy nghe, cho nên đó là có thêm thân sắc vào trong đó à, thấy nghe mà có thêm cái thân sắc vào trong đó, cho nên mê ở chỗ đó. Còn đây là thấy nghe những nguyên vẹn là thấy nghe thôi, chứ không có thêm thân sắc vào những đó hết, cho nên là không có thừa thân sắc gì mà trình nữa, cho nên gọi là à, tức thấy nghe này mà chẳng thấy nghe đó, thì không có thừa tinh sắc đáng trình ăn, không có tinh sắc gì dư để mà trình nữa à, thì vậy là thấy nghe điều vô sự à, không có sanh những đề gì hết à, thì lúc đó toàn thể là dụng, toàn dụng là thể thôi, đâu còn phân là thể là dụng gì nữa. Mình bây giờ thì còn có chia à, những cái chia à, đây là dụng nè, đây là thể, cho nên cần phải à, bỏ dụng để mà về thể. À, tức là thấy nghe là dụng rồi cần phải bỏ dụng này để mà quay trở về cái tâm thể kia, như vậy thấy giống như là còn có cái thể cái dụng nó riêng à, cho nên đó gọi là còn trong quê, còn ở đây mà sáng tỏ được chỗ đó rồi, dừng cái tâm là chạy đó, thì ngay đó là toàn thể là dụng à, tức là toàn tâm ở trong đó à, không có thêm gì nữa khác nữa à, như vậy thì ngay đó là đầy đủ, là sáng rồi, khỏi phải tìm cái gì khác hết à. À, như vậy thì mới thấy là cái đạo hay là cái thiền là ngay thực tại đây. Vậy thì trong đây à, kiểm lại là có ai mà không có thấy nghe không à, như vậy thì tức là mỗi người ai cũng đều là không có ai là thiếu cái việc lớn này cả, nhưng đây là cái việc lớn không, mà mỗi người đều đủ hết, không thiếu gì hết à, vậy mà tại sao chưa sáng tỏ được à, rồi lại mình đi cầu tỏ ngộ cái gì khác à, cho nên có khi rồi cứ lo bỏ đây rồi tìm nơi này tìm nơi nọ tìm nơi kia, gọi là để mà đi tu cho tỏ ngộ không, mà không biết sự thật là mình cô phụ mình quá lớn à, quan trọng á là ngay cái chỗ hiện tại đây, ngay hiện tại đây, ngay cái thấy nghe rõ ràng đây, giữ cho nó nguyên vẹn à, thì ngay chỗ ngồi của mình đây là gọi là đạo cả sáng ngời, sáng rõ ràng đó, không có ai mà lừa dối gì được hết à, sự thật đó là như vậy à, cho nên là chính tâm tức tri kiến tức hiện nay à, khỏi có phải dài dòng gì hết à, thì bà xá đi ra à, nhận lãnh đó là tuân hành ngay ông ấy sẽ đi nơi khác. Thì lúc ấy trong nước Kế Tăng có hai người ngoại đạo mới giỏi về pháp và quyển thuật, cho nên mới mua đồ để mà ám sát nhà vua, nhưng mà còn ngại là bại lộ cơ mưu, cho nên rồi họ mới đổi thành hình tùy kheo à, tức là thay vì đó là ngoại đạo nhưng mà không thèm, họ mới mặc đồ tỳ kheo để mà đi làm cái vị gia ấy, thì quả nhiên bị quan quân bắt gặp, bắt được vua Di Lao Vật hai cái đường vị này, thì ông mới nổi cơn phẫn nộ, ông ra lệnh là triệt hạ chùa chiền, bắt nhốt thần chúng. Ông vua mới trách là lâu nay ta sùng kính Phật giáo, quý trọng tỳ kheo, mà nay họ lại manh tâm ám hại ta, vậy thì còn đạo đức chỗ nào? Bởi sự tức giận ấy, nhà vua với đích thân cầm quân báo đến chỗ ngài sư tử hỏi: thầy được không tướng chưa? Thì ngài đáp là đã được. Cho nên là đối với ngài là đã coi như là đã sống được trong đó rồi, cho nên ngài đáp mạnh mẽ ha. Hỏi được không tướng chưa, ngài đáp đã được. Vua mới hỏi đã được thì còn sợ sống chết chăng? Ngài đáp đã lìa sống chết thì đâu có sợ. Ông vua hỏi chẳng sợ thì có thể cho ta cái đầu chăng? Thì tổ mới bảo thân còn chẳng phải của ta, huống nữa là cái đầu, tức là thân này còn chẳng phải của ta, thì huống gì cái đầu. Thì ông vua liền chặt đầu ngài rơi xuống đất, nơi cổ phun lên giọt sữa trắng cao chừng một trượng, thì cánh tay mặt của vua Di Lao Vật cũng đứt lìa. Thì 7 ngày sau thì vua băng. Như vậy thì cho thấy rằng nghĩa là ngài thực sự gọi là sống được ha, gọi là năm ấm mùa ngã rõ ràng á, chứ không phải là chỉ đọc tụng hàng ngày như mình thôi. Mình là đọc tụng gọi là hàng ngày là ngũ uẩn, tức là dây không điều không á, nhưng mà sự thật thì đó là mình chỉ mới đọc mới hiểu thôi chứ chưa thật sự sống. Còn đây là ngài mới thật sự sống đó ha. Cho nên ông vua đến hỏi là có thể cho cái đầu chăng á, thì ngài bảo là thân này còn chẳng phải là của ta, huống nữa cái đầu, tức là năm ấm đó, năm ấm còn chẳng phải là ta, huống nữa là cái đầu, sẵn sàng cho. Cho nên dù chết mà không thấy có ai chết đó. Cho nên là sao có người là về tu về tới cuối cùng là có ai trả nợ đền nợ không đó, không? Thì đúng ra với ngài á, thì ngài thấy ngài là trả mà cũng không có ai trả, là chết mà cũng không có ai chết, trong đó là không có ai là cái người bị chém hết, không? Còn mình là có thấy cái người bị chém, không? Cho nên là mình có thấy có khổ trong đó. Cho nên đây cũng là cái chỗ gọi là sống chân thật, chứ chỗ này thì không còn phải là chỗ lý luận. Nhưng mà rồi câu chuyện này nó cũng có nhân có quả, tức là vua Di Lao Vật á, khi mà chém ngài xong thì cánh tay mặt của vua cũng đứt lìa, nhưng mà về cái này cũng bệnh rồi 7 ngày, 7 ngày sau mới băng. Thì trong thời gian 7 ngày đó thì thái tử Quang Thủ là con á lo buồn, cho nên vì ông cha mới cầu sám hối nhiều cách. Thì chợt có vị tiên nhân từ núi Tượng Bạch mới đến bảo với thái tử rằng đây là do nợ đời trước, chẳng cần phải lo buồn. Thái tử nghe như vậy mới hỏi là cái việc đó như thế nào. Thì ông tiên nhân đó mới nói là cách đây mấy đời thì cha của thái tử là sanh ở nước này là người thế tục, nhưng là người hiền thiện mến trọng đạo Phật. Thì một hôm mọi người nhóm họp để cúng bữa chay, là cúng chay vô già đó, thì tiền thân của ngài sư tử cũng là một vị cư sĩ đến cùng dự trong hội. Thì lúc đó ngài sư tử là thông minh, có tài biện bác, biện luận coi như là chưa từng chịu thua ai. Thì hôm ấy tiền thân của sư tử bèn đem Phật pháp ra hỏi. Thì tiền thân cha của thái tử đây á, là tuy là ứng đối nó trúng lý, không? Mà tiền thân của ngài sư tử vì cái tâm muốn thắng, cho nên rồi gạn vướng, rồi thế đã rối loạn, nghĩa bèn bị thua. Do đó mới hậm tức, bèn lén cái người đem thuốc độc giết chết, gọi là tiền thân của phụ dương của thái tử đây. Tuy là trải qua nhiều đời, cơ hội đền trả chưa có đến, thì nay duyên nghiệp đã gặp nhau, phụ dương của thái tử mới giết hại ngài sư tử như thế. Thì thái tử Quang Thủ nghe vậy đó thì tâm mới được cởi mở. Tức là như vậy, tức là cũng là cái nhân duyên, cũng có nhân có quả. Do đó cho nên là hiểu đó thì mình mới thấy là bây giờ cùng được sống tu hành vậy đó, mình cũng hiểu đạo rồi thì cũng cố gắng sống với nhau cho tốt, cho đừng có để phải có cái nhân quả, cái ân hận người sau, đó, đừng có để có phải cái kết quả. Thì thái tử tức là thái tử Quang Thủ đó, đây là lên ngôi, tức là vua chết thì thái tử lên ngôi lo mai táng phụ hoàng và thỉnh chúng tăng cúng dường sám hối á, thì tăng chúng lo xây tháp thờ ngài. Đó là qua về cái chuyện của ngài tổ sư tử. Thôi từ bữa nay mình học tới đây, sau mình học tiếp. Dòng sông vẫn mờ, bên bờ xưa một hình bóng bơ vơ, con nước lớn chảy lan tràn thương nhớ. Từ bao năm cây lá đứng mong chờ, khi trở lại trong mắt nhìn tê tái, bên kia bờ heo hút cả trời mây, và đâu đó dăm anh đời thơ dài, bỗng chiều nay chung một lượt thở dài. Người trở lại nghe một bờ sông hát, chuyện cây bần cây mắm lá xanh um, mặn thương đời con tét bạc, phút giây nào sinh từ rất vô tâm, sinh từ rất vô tâm, sinh từ rất vô tâm. Con ngược lớn và dòng vô tận, cuộc trầm luân vô lượng sóng luân hồi, hỏi em thơ bên bờ cô quận, có mùa nào khô ráo cả buồn vui. Dòng sông vẫn mờ, bên bờ xưa một hình bóng bơ vơ, con nước lớn chảy lan tràn thương nhớ. Từ bao năm cây lá đứng mong chờ, khi trở lại trong mắt nhìn tê tái, bên kia bờ heo hút cả trời mây,